Cực phẩm hệ thống, chương 13, Lâm Thiên Tuyết lại cưỡng chế nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đuổi Dịch Nhất ra ngoài, Đặng Dịch lại tập trung vào hệ thống mở ra kho đồ. Tinh, phải chăng sử dụng quà cấp độ 10? Phải, Đặng Dịch nói. Tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công. Nhận được quà cấp 201. Nhận được EXP đan. Vừa 10, nhận được tu vi đan. Vừa 12, nhận được bình SP 20, nhận được hạ phẩm linh thạch 20. Đặng Dịch nghe xong thì cũng chả có gì ngạc nhiên, vẫn kỳ bò như quà tân thử vậy. Chả có gì hơn hắn thử tò mò xem thông tin EXP đan vừa. Khi xem xong thì cười rồi. Vật phẩm, EXP đan, vừa, miêu tả, sử dụng nhận được 1000 EXP. Vật phẩm, tu vi đan, vừa, miêu tả, sử dụng xong nhận được 1000 linh khí. Sau khi hắn sử dụng xong 10 viên EXP đan và 10 viên tu vi đan thì tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công EXP đan. Vừa 10, nhận được 10000 EXP. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công tu vi đan. Vừa 10, nhận được 10000 linh khí. Tinh, chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên võ sư sơ kỳ đạt được 1000 EXP 500 tích phân. 100 vàng, ký chủ, Đặng Dịch, cấp độ, 10 EXP, 13000, 16000, thiên phú, 6, 10, tu vi, võ sư sơ kỳ, linh khí, 6010, 36000, HP, 10800, 10800, tài sản, 49, 600 vàng, 13000 bạc, 2345 đồng. 20 hạ phẩm linh thạch. Kỹ năng, thiên nhãn, công pháp, luyện khí sơ nhập, bỏ đi, huyết phương quyết, tích phân, 6960, mị lực, 80, 100, sức chiến đấu, 940, đẳng cấp, 100, tu vi, 720 phụ trợ. Xem đi xem lại một lúc thì Đặng Dịch mới hài lòng. Vươn tay cầm lấy cái bánh bao lên ăn rồi mới gọi Dịch Nhất vào. Thiếu chủ, Dịch Nhất cúi đầu nói. Úc này ơi, có huyện dề muốn ói hà, Đặng Dịch vừa ăn sáng. Mồm nhồm nói, thưa thiếu chủ, thuộc hạ không, Dịch Nhất có chút chần chừ nói. Ói nhanh, ẩn ừ cái gì, Đặng Dịch có chút buồn nói. Thuộc hạ không có buồn ói, Dịch Nhất thì càng buồn bực hơn. Mình có muốn ói đâu mà thiếu chủ lại kêu mình ói chứ. Đặng Dịch nghe xong thì tí mắc nghẹn, vội vàng uống cốc nước. Hít một hơi thật sâu rồi nói, cái đậu ỏng, tạ ảo ươi ói chứ ông ải ói. Thuộc hạ thật sự không buồn ói mà Dịch Nhất chả biết phải làm sao. Sáng mình còn chưa ăn gì, chả nhẽ lại ói ra nước cho thiếu chủ xem. Đặng Dịch nghe vậy thì phun hết cả nước và bánh ra ngoài. Chửi ầm lên, cái what the, người đùa ta hả, ta bảo ngươi nói, là nói nghe chưa? Chứ ai bảo ngươi ói đâu mà ngươi cứ bảo không buồn ói, có thích ta cho ngươi ói thật không hả? Dịch Nhất nghe xong thì buồn bực lẩm bẩm vài câu xong liếc nhìn Đặng Dịch một cái. Thấy hắn không nghe thấy lúc này mới an tâm nói. Thưa thiếu chủ, lúc nãy có người của phòng đấu giá qua bảo là phi lão muốn gặp ngài bàn chút việc. Phi lão, à, có phải cái lão giả trông vô cùng hèn mọn thu mua linh thạch của ta hôm trước đó hả? Không biết lão tìm ta có việc gì, Đặng Dịch hỏi. Vâng, chính lão, còn về chuyện gì thì thuộc hạ không biết được, Dịch Nhất trả lời. Đi theo tên nhân viên của phòng đấu giá đến một căn phòng thì Đặng Dịch chỉ thấy ngồi đó 4 người. Một nữ và 3 lão nhân nữ thì trông vô cùng thanh khiết như tiên tử giáng trần vậy. Không dính một hạt bụi trần gian, mỗi tội mặt nàng lại che khăn, không thể nhìn được dung mạo. Hắn vội dùng thiên nhãn lướt qua một lần mỗi người trong phòng. Tên, Lâm Phi, thiên phú, nam, 10, tu vi, võ vương sơ kỳ, linh khí, 10600, 72000, HP, 16200, 16200, công pháp, thanh phong quyết, trung phẩm, mị lực, 60, 100, sức chiến đấu, 1320, tên, Lâm Đàn, thiên phú, nam, 10, tu vi, võ vương sơ kỳ, linh khí, 800, 72000, HP, 16200, 16.200. Công pháp, Thanh Phong Quyết, Trung Phẩm, Mị Lực, 50-100, Sức Chiến Đấu, 1.310. Tên, Lâm Ảnh, Thiên Phú, 8-10. Tu Vi, Võ Vương Hậu Kỳ, Linh Khí, 71.599. 72.000, HP, 22.600. 22.600. Công pháp, Thanh Phong Quyết, Trung Phẩm, Mị Lực, 60-100. Sức Chiến Đấu, 1.800, tên, Lâm Thiên Tuyết, Thiên Phú, 9-10, Tu Vi, Võ Sư Trung Kỳ, Linh Khí, 21.000, 36.000, HP, 11.400, 11.400, Công Pháp, Thanh Phong Thiên Quyết, Thánh Phẩm, Mị Lực, 90-100, Sức Chiến Đấu, 960, khi Đặng Dịch nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết thì không nhịn được nhìn thêm chút nữa. Vãi cả trường, thiên phú 9-10 xong còn mi lực 90-100 nữa chứ. Hắn còn đang cảm khải thì tiếng hệ thống lại vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 10 điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ chính thức mở ra độ hảo cảm hệ thống. Nhưng vì mở ra lúc bị giảm độ hảo cảm cho nên ban thưởng một nửa nhận được 5.000 EXP, 5.000 linh khí, 1.000 tích phân. 5 hạ phẩm linh thạch. 2 tu vi đan, vừa 100 vàng một lần rút thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ tăng lên cấp độ 11, đạt được 4.000 linh khí, 8.000 bạc, 800 tích phân. Ký chủ, Đặng Dịch, cấp độ 11 EXP, 2010, 36.000, thiên phú, 6-10, tu vi, võ sư trung kỳ, linh khí, 14.010, 36.000. HP, 12.800, 12.800, tài sản, 49.700 vàng, 21.000 bạc, 2.345 đồng, 25 hạ phẩm linh thạch, vật phẩm, tu vi đan 3 bình SP 30 một lần rút thưởng. Kỹ năng, thiên nhãn, công pháp, luyện khí sơ nhập, bỏ đi, huyết vương quyết, tích phân, 8.760, mị lực, 80-100. Sức chiến đấu, 1.070, đẳng cấp, 110, tu vi, 960 phụ trợ. Đặng Dịch nghe xong thì hơi ngẩn người. Nhắc lại hắn mới nhớ lần trước bị vấp cửa suýt ngã vỡ mồm, hệ thống cũng nhắc nhở độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết tăng thêm 5 mà lại không hề mở ra. Độ hảo cảm hệ thống. Nghĩ vậy hắn liền gọi hệ thống ra hỏi. Tinh, cực phẩm hệ thống có mặt, ký chủ xin mời nói. Ta hỏi ngươi, tại sao lên trước ngươi báo là tăng lên độ hảo cảm lại không mở ra hảo cảm hệ thống mà lần này giảm độ hảo cảm mới mở ra? Hà Đặng Dịch có chút khó chịu nói, đùa chứ, bị giảm nửa phân thưởng. Ai chả bực mình, Tinh, vì lần trước ký chủ không có biết Lâm Thiên Tuyết là ai, nên không thể mở ra độ hảo cảm hệ thống. Đặng Dịch nghe xong thì bó chịu rồi. Cũng chả cãi nữa vì biết chả cãi lại được nên buồn bực chửi thầm con em nó. Ai ngờ đâu đúng lúc này hệ thống lại vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 20 điểm. Nghe vậy Đặng Dịch cuống lên vội vàng dùng thiên nhẫn nhìn Lâm Thiên Tuyết. Tên, Lâm Thiên Tuyết, thiên phú, 9-10, tu vi, võ sư trung kỳ, linh khí, 21.000, 36.000. HP, 11.400, 11.400, công pháp, Thanh Phong Thiên Quyết, Thánh Phẩm, Mị Lực, 90-100, độ hảo cảm, 10, sức chiến đấu, 960, nhưng vì kiểm tra hình như hơi lâu hệ thống lại vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 10, độ thiện cảm hiện tại không? Tinh, vì ký chủ lần đầu tiên đạt được không độ hảo cảm. Hệ thống ban thưởng, chúc mừng ký chủ bị trừ 1.000 EXP, 1.000 linh khí, 1.000 tích phân, 1.000 vàng. Nghe vậy Đặng Dịch buồn bực chửi. Con đệ, bị trừ còn chúc mừng cái đếch gì không biết. Trêu người vãi, nhưng nào ngờ. Lại bị Lâm Thiên Tuyết nghe được. Thế là, Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 30. Hiện tại, 30, cảnh báo cảnh báo, Tinh, vì ký chủ lần đầu bị âm độ hảo cảm. Hệ thống ban thưởng, chúc mừng ký chủ bị trừ 1.000 EXP, 1.000 linh khí, 1.000 tích phân, 1.000 vàng. Tinh, nhận thấy ký chủ rất chi là dốt về phần tán gái. Hệ thống xuất hiện cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tán đổ Lâm Thiên Tuyết. Độ khó, miêu tả, tán gái thôi mà cần gì miêu tả. Thời gian, không có thời hạn, hoàn thành, độ hảo cảm đạt 90. Thất bại, độ hảo cảm bị, 50. Thù sâu như biển, ban thưởng, có gái nó sướng vào thân trừ sướng cho ai. Thất bại, trừ 50 mị lực, vĩnh viễn không tăng, không cưa được thì nghỉ cưa con khác. Xem qua một lượt, Đặng Dịch lúc này càng buồn bực rồi. Chả biết nói gì hơn chỉ cười khổ nói nhẹ một tiếng. Ai ngờ hệ thống lại vang lên. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 10, độ hảo cảm hiện tại. 40, cảnh báo, Đặng Dịch, cái, hắn đang định chửi một câu thì nghĩ đến cái gì đó. Thở dài buồn bực quay đầu xin phép đi vệ sinh một chút. Tinh, độ hảo cảm Lâm Thiên Tuyết giảm đi 9, độ hảo cảm hiện tại. 49, cảnh báo, Đặng Dịch vừa ra đến cửa, nghe vậy thì suýt chút nữa ngã ngửa. Chấm, ông trời ơi, ta làm gì sai y, PS, vấn đề sức khỏe. Chém tạm một chương qua loa cho y đọc qua loa. Không được dài và không được hay. Mọi người thông cảm, khụ khụ, TT, cách chương.